Cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm. Chương 281. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người bọn họ giật mình, còn không kịp phản ứng, chỉ nghe thấy sảng một tiếng, ly sữa ở trong tay của Diệp Giai Nhi đã rơi xuống đất. Một phần của ly sữa nóng hổi bị đổ lên chăn, mà một phần khác thì đổ lên trên mờ u bàn tay của Diệp Giai Nhi. Làn da chỗ đó lập tức nóng lên, đau rát, cô cắn chặt răng, kiềm chế, mà Thẩm Hải Băng và bà Triệu nghe thấy âm thanh này thì vội vàng nhìn sang. Đứng dậy rũ chăn và lau sữa đổ ở trên người của Tô Tình. Thấy vậy, Diệp Giai Nhi cũng cố gắng chịu đựng cơn đau bước lên muốn giúp đỡ. Nhưng mà tay của cô vừa mới chạm vào cái chăn mềm thì liền bị Tô Tình hất ra. Cô đi ra cho tôi. Có phải là cô cố ý làm vậy không hả? Sững người, Diệp Giai Nhi kinh ngạc đứng yên tại chỗ. Trong mắt xuất hiện vẻ lạnh lẽo và châm chọc. Cô đứng yên ở đó không cử động. Chỉ là nhìn hai người bọn họ dọn dẹp. Vốn dĩ là cô không hiểu cho lắm. Nhưng mà bây giờ cô đã hiểu hoàn toàn rồi. Tô Tình căn bản là đang muốn chỉnh cô. Chăn cùng với ga ở trên giường. Còn có thảm. Toàn bộ đều được đổi hết. Thẩm Hải Băng vừa cởi áo ra cho bà ta. Vừa lo lắng hỏi. Chị có bị bỏng ở đâu không? Tô Tình tức giận lồng ngực phập phồng không ngừng. Nhìn chằm chằm vào Diệp Giai Nhi đứng yên tại chỗ không cử động. Có phải là bây giờ trong lòng của cô đang vui như nở hoa không hả? Diệp Giai Nhi lắc đầu. Con không hiểu ý của mẹ. Không hiểu hả? Cô thật sự không hiểu. Hay là giả vờ nghe không hiểu? Thấy tôi bị giày vò thành bộ dạng này. Có phải là rất sung sướng không? Không phải là con cố ý, mẹ có còn muốn ăn cái gì nữa không? Để con đi làm. Diệp Giai Nhi cố gắng nhẫn nhịn. Vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng mà cô càng bình tĩnh thì ngọn lửa giận trong lòng Tô Tình lại càng cháy dữ dội hơn nữa. Trong lời nói toàn là ý châm chọc và khiêu khích. Tôi còn dám kêu cô đi làm nữa à, nếu như kêu cô đi làm. Vậy thì có phải là cả cái bàn cơm đều rơi lên trên đầu của tôi không? Diệp Giai Nhi vẫn không nổi giận. Làm sao có thể chứ? Mẹ suy nghĩ nhiều rồi. Bây giờ con đi làm giúp cho mẹ. Có được không? Hừ lạnh một tiếng, Tô Tình mở miệng nói. Làm phiền cô không nổi đâu. Như câu nói đó, thượng bất chính hạ tắc loạn. Nếu như ba mẹ của cô có giáo dục giống như cô đã nói. Vậy thì chắc chắn cô cũng sẽ không làm ra loại chuyện này. Hơn nữa, tôi còn nghe nói chị dâu của cô cứ luôn thích đánh bài bạc. Nhà của các người cũng đã bán đi rồi. Một đứa con dâu như vậy mà còn giữ lại làm cái gì? Xem ra ba mẹ cô quả thật không có năng lực gì hết. Nếu như mẹ muốn nói con thì mẹ cứ nói con đi. Xin đừng kéo người nhà của con vào. Diệp Giai Nhi không thích nhất là nghe thấy bà ta nói ba mẹ của mình như thế. Tuy là tính tình của cô nhẹ nhàng, còn có hơi lạnh nhạt, nhưng mà là một người có nguyên tắc, có một vài ranh giới cuối cùng không thể chạm vào. Sao vậy? Bây giờ ngay cả nói mà cũng không thể nói cô rồi à, cô dùng giọng điệu với thái độ như thế để nói chuyện với tôi hả? Đồ không có giáo dục, theo như tôi thấy, cả gia đình của cô đều không có giáo dục. Nghe vậy, Diệp Giai Nhi lại cười nhạt một tiếng rồi nói. Vâng, nói đến giáo dục thì gia đình con sao có thể hơn mẹ được chứ? Xuất thân từ danh môn vọng tộc, lại là đệ nhất phu nhân ở thành phố S, cách Trương.